Chương 31, Sự ấm áp trong bệnh viện. Tác giả, Điệp Chi Linh. Trình bày, Giới Thiên Audio. Về đến nhà, Lục Song thấy phòng vẫn tối, anh rất ngạc nhiên vì Vệ Nam vẫn chưa về. Lục Song cúi đầu xem đồng hồ, đã 6 giờ 30 phút rồi. Bình thường cứ 6 giờ là Vệ Nam đã ngồi ở nhà kêu la rên rỉ. Hôm nay vì sao lại về muộn vậy nhỉ? Lẽ nào tối qua tỏ tình khiến cô ấy không dám đối mặt, vì vậy trốn không về nhà. Lục Song nhíu mày, sau khi đặt túi phở vào bếp đưa anh vào phòng rửa mặt. Trong phòng không bật đèn, nhưng bật máy tính, ánh sáng màn hình chiếu vào mặt Lục Song lúc ẩn lúc hiện. Lục Song ngồi xem tin tức mà mặt không chút biểu cảm gì, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ bên góc phải. 7 giờ 30 phút, xem ra cô ấy không về nhà thật. Tuy mặt dày gọi điện cho cô ấy có chút hạ thấp lòng tự trọng, nhưng ít ra thì cũng biết cô ấy an toàn, có vậy mình mới yên tâm được. Lục Song lấy điện thoại gọi cho Vệ Nam nhưng cô ấy không nghe máy. Lục Song chau mày, gọi điện thoại cho Vệ Đăng. Alo, chú tìm anh có việc gì đấy? Lục Song hỏi, Vệ Nam có ở bên đấy không? Vệ Đăng cười một tiếng, tao không hỏi mày đã bán em gái tao chưa là nể mặt mày lắm rồi. Mày lại còn hỏi lại tao. Lục Song ngớ người, cô ấy không về nhà à? Không, tao thu dọc hành lý xong đang chuẩn bị rách à. Nó không tốt bụng đến nỗi về tiễn tao đâu. Hôm nay mày quay lại trường à? Ừ. Đột nhiên Vệ Đăng nói với giọng đầy nghi ngờ, chẳng phải Vệ Nam ở cùng mày sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Lục Song khẽ nói, không sao, mày cứ đi đi. Không sao thật chứ? Ừ, cãi nhau thôi mà. Thấy mày nói nghiêm trọng như vậy, tao cứ tưởng là nó bị bắt cóc chứ, hóa ra là cãi nhau. Bó tay. Sau khi Vệ Đăng cúp máy, Lục Song mới khẽ thở dài, với lấy cái áo khoác trên ghế rồi đi. Lục Song phóng thẳng đến bệnh viện. Anh vừa gọi điện cho Vệ Nam vừa tìm khắp nơi trong bệnh viện. Tìm hết các khoa có thực tập sinh mà vẫn không thấy bóng dáng của Vệ Nam đâu. Đến chỗ ngã rẽ ở cầu thang thì gặp Phí Đằng. Lục Song vội chạy lại hỏi, cậu có nhìn thấy Vệ Nam không? Phí Đằng cười, không nhìn thấy. Lục Song xa sầm mặt, đừng đùa nữa, cô ấy ở đâu? Phí Đằng nhún vai, nể tình chúng ta là chiến hữu, tôi sẽ mở lòng tốt nói cho anh biết. Vệ Nam đang ngồi ngoài phòng ICU trên tầng 14. Kỳ Quyên đang ở trong đó. Lục Song ngạc nhiên hỏi, Kỳ Quyên làm sao cơ? Vụ tai nạn giao thông ngày hôm nay chắc là anh cũng có nghe nói. Dường như Phí Đằng rất mệt, nói xong liền quay người bước đi. Lục Song đứng đó một lúc rất lâu, sau đó mới đi vào thang máy. Đến tầng 14, Lục Song nhìn thấy Vệ Nam ở hành lang. Một mình cô ấy ngồi ở đó, gục đầu xuống gối, không biết là đang ngủ hay đang nghĩ ngợi chuyện gì. Thấy cô ấy như vậy, Lục Song cảm thấy trái tim mình nhói đau như bị bóp nghẹt vậy. Anh vội vàng chạy đến bên Vệ Nam, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, khẽ gọi, Vệ Nam. Nghe thấy tiếng gọi, Vệ Nam ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng vừa nhìn thấy Lục Song liền quay đầu đi, cố tỏ vẻ bình tĩnh xê như không có chuyện gì xảy ra. Sao anh lại đến đây? Muộn thế này em chưa về nhà, anh lo em xảy ra chuyện nên đến bệnh viện xem thế nào. Lục Song hạ thấp giọng, nói rất dịu dàng, anh ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên phòng ICU, khẽ hỏi, Kỳ Quyên sao rồi? Vệ Nam cúi đầu nói, phẫu thuật thành công, phải vượt qua thời kỳ nguy hiểm tối nay. Vậy thì tốt. Lục Song khẽ vỗ vai Vệ Nam, đừng lo, nhất định cô ấy sẽ vượt qua. Nhưng, Vệ Nam khẽ nói, mẹ nó. Sao cơ, mất rồi. Lục Song im lặng một lúc, thấy Vệ Nam run run, bàn tay đặt lên vai cô ấy siết chặt hơn, ôm cô ấy vào lòng, khẽ nói, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, anh sẽ coi như không nhìn thấy. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy, Vệ Nam hòa khóc. Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được trút ra ngoài. Vì hôm nay có rất nhiều người ở hiện trường, mình lại đứng trong hàng ngũ cấp cứu của bệnh viện. Trên xe bị anh Phí Đằng mắng cho một trận nên không dám khóc, hay nói cách khác vì quá lo lắng và sợ hãi nên đã quên đi cả nước mắt. Bây giờ bình tĩnh lại, tất cả mọi cảm xúc đều dồn xuống đáy lòng, cảm giác như có tảng đá đè trước ngực khiến người ta không thể thở được. Anh biết không? Vệ Nam khẽ nói, từ nhỏ Kỳ Quyên đã không có bố. Lục Song không nói gì, chỉ ôm cô ấy chặt hơn, lắng nghe cô ấy nói. Kỳ Quyên nó rất vất vả. Hồi mẹ nó bị bệnh thất nghiệp, nó không có tiền để trả học phí. Em và Tiêu Tinh đưa tiền cho nó cũng không lấy, một mình chạy đi làm thêm. Mỗi ngày làm mấy ca liền, không nghỉ ngơi một phút nào. Hồi học đại học nó xin học bổng, sau khi tốt nghiệp không học cao học mà đi tìm việc luôn, thực ra là để trả nợ. Nó rất hiếu thắng, hồi mẹ nó phải làm phẫu thuật ung thư vú, nó không cầm cự được nữa mới phải chạy đến mượn tiền bố nó. Kết quả là ông ta ném cho nó 1.000 tệ, chỉ đúng 10 tờ nhân dân tệ. Vệ Nam ngừng một lát, lau nước mắt rồi nói tiếp. Sau lần ấy, Kỳ Quyên nói mẹ là người thân duy nhất của nó. Nó có chết cũng không gặp người bố không bằng cầm thú. Nó rất thương mẹ, mặc dù phải chịu khổ nhưng vẫn mua loại hoa quả ngon nhất cho mẹ ăn. Em nên làm thế nào bây giờ? Ngày mai nó tỉnh lại, em biết nói gì với nó đây, nên bắt đầu thế nào đây? Mẹ nó đã mất, phải nói thế nào? Biết nói thế nào đây? Vệ Nam khóc như mưa, nước mắt nước mũi dính đầy áo Lục Song. Lục Song nhẹ nhàng vuốt tóc Vệ Nam, không ngừng lặp đi lặp lại động tác nhẹ nhàng ấy chỉ vì muốn cô ấy hiểu rằng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng luôn ở bên em. Đây là lời hứa của anh với em. Nguyên Nguyên xách túi thức ăn lên tầng, nhìn thấy bức tranh ấm áp nhưng cũng khiến người ta nhói đau. Trong bức tranh đơn giản ấy có hành lang dài, có bức tường trắng xóa, có chiếc ghế xanh đơn điệu, có hai người đang ôm nhau. Lục Song ôm Vệ Nam rất chặt, Vệ Nam vừa khóc vừa kể chuyện của Kỳ Quyên. Ánh sáng của bông đèn tiếp chiếu vào hai người bỗng nhiên dịu hẳn đi. Nhiều năm sau, Nguyên Nguyên nói, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại khoảnh khắc ấy, Vệ Nam, mày chỉ cần ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh ấy, mày sẽ biết có một người yêu mày sâu đậm như thế nào. Nguyên Nguyên quay người đi xuống, đến cửa thang máy thì gặp Phí Đằng. Em về nhà lấy ít quần áo. Nguyên Nguyên giải thích. Phí Đằng gật đầu, để anh đưa em đi. Trên đường về, bỗng nhiên Nguyên Nguyên hỏi, nếu Kỳ Quyên tỉnh lại biết mẹ nó không còn nữa, nó sẽ thế nào? Phí Đằng lạnh lùng nói, không kiềm chế được cảm xúc, lại vào phòng cấp cứu, hoặc là không sống nổi. Nguyên Nguyên gật đầu, em rất mong mình không quen nó. Xảy ra chuyện thế này con cá sấu như em cũng muốn khóc. Phí Đằng khẽ cười. Thực ra tuy bề ngoài cá sấu hung dữ nhưng lột ra rồi thì bên trong rất mềm mại. Nguyên Nguyên không nói gì, quay đầu đi chỗ khác. Thành phố vẫn rất náo nhiệt, đèn điện sáng loáng, những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời, không thay đổi vì sự ra đi của một con người. Cuối cùng Vệ Nam cũng thấy nhẹ nhõm hơn, Lục Song nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, khẽ nói, em đi rửa mặt đi rồi xuống dưới tầng ăn cơm. Vệ Nam lắc đầu, em không muốn ăn. Cả ngày em không ăn gì rồi, em muốn để Kỳ Quyên thấy em xanh xao gầy yếu sao. Lục Song khẽ cười rồi nói, ăn chút gì đi, lấy sức hôm nay thức đêm. Anh về đi, em ở đây với nó. Vệ Nam khẽ nói, anh ở lại cùng em. Lục Song. Vệ Nam gọi tên anh ấy nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp. Cảm ơn ư. Anh ấy vốn không cần đến nó. Xin lỗi ư. Càng không cần thiết. Chỉ có điều trong khoảnh khắc ấy. Vệ Nam bỗng nghĩ nếu mình có thể yêu Lục Song, thì có lẽ đó sẽ là hồi kết hạnh phúc nhất. Lúc mình khó khăn nhất, cần sự giúp đỡ nhất thì luôn luôn có một người tên là Lục Song, lặng lẽ ở bên cạnh mình, cho mình dũng khí và sự ấm áp. Nhưng vì sao tận sâu trong đáy lòng vẫn ngự trị một người tên là Hứa Chi Hằng? Một Hứa Chi Hằng trao cho mình tất cả tình yêu và nơi sạch sẽ nhất trong trái tim. Một Hứa Chi Hằng lạnh lùng ít nói nhưng luôn mỉm cười dịu dàng với mình. Lúc này người đó đang ở đâu đời? Thực ra Vệ Nam biết rất rõ mình nên lý trí vứt bỏ quá khứ, nhưng bỏ thì dễ, quên thì khó. Lục Song tìm hang bún Quế Lâm rồi kéo Vệ Nam vào trong. Lúc ấy nách là thời điểm ăn đêm, của hang rất đông khách, Lục Song và Vệ Nam xếp hang ngoài cửa, trước mặt là một đôi yêu nhau. Cô gái nghiêm túc nói với chàng trai, ăn bát nhỏ thôi, con gái ai lại ăn bát to. Cậu bạn trai gật đầu nói, vậy thì cho một bát nhỡ, một bát nhỏ. Hai người đó vào cửa hàng, đến lượt Vệ Nam. Lục Song nghiêm túc nói, ăn thế no sao được, cho hai bát to. Thu Ngân nhìn Lục Song như nhìn quái vật vậy, hỏi lại, hai bát to. Lục Song gật đầu. Vệ Nam quay lại nhìn Lục Song, anh ta mỉm cười rồi ghé tai thì thầm, đừng ngại, chúng ta tìm góc nào khuất khuất em cứ từ từ mà ăn. Kết quả là khi nhân viên phục vụ bưng hai bát bún ra, hai người ngạc nhiên đến nỗi suýt ngất xỉu. Không phải là bát to bình thường mà là bát bún to đầy phè. Chả trách lúc nãy Thu Ngân lại ngạc nhiên đến vậy. Vệ Nam há hốc mồm, trông rất giống chữ O tròn trịa, đưa tay sờ gáy rồi than thở, bát bún này, trông thật vĩ đại. Lục Song nghiêm túc nói, chả trách mỗi bát 20 tệ, đúng là tiền nào của nấy. Đôi trai gái bên cạnh trố mắt nhìn hai người, cô gái thì thầm, vì sao họ lại gọi hai bát bự như vậy, cả nhà ăn cũng không hết. Cậu bạn trai nói, chắc là đói đến phát điên. Lục Song mỉm cười lạnh lùng nhìn họ, hai người không nói. Vệ Nam xoa cằm, nhìn vào bát bún ngoài cỡ và nói, ăn chứ. Lục Song gật đầu, ăn đi. Bát bún to như vậy trông chẳng lịch sự chút nào. Vệ Nam thấy Lục Song bình thản vớt bún trong bát, vì cười nói, trông anh kìa. Bỗng nhiên em nhớ đến bộ dạng Chu Phóng lúc xé càng cua. Hai anh á, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lục Song nhìn khuôn mặt toe toét của Vệ Nam, nhếch mép nói, hai cái máng lợn ngoài cỡ, cộng với hai con lợn đói đến phát điên. Cảnh tượng đẹp đẽ thế này nên chụp lại làm kỷ niệm mới đúng. Lục Song vừa nói hết câu, cô bạn bên cạnh không nhịn được cười, phục nước vào người bạn trai. Vệ Nam cũng không nhịn được cười phá lên, chỉ tay vào người Lục Song và nói, anh thật không biết xấu hổ. Đây là nụ cười đầu tiên của Vệ Nam trong ngày hôm nay. Khi về đến bệnh viện, Nguyên Nguyên đã mang quần áo đến để thay cho Kỳ Quyên. Vết thương của Kỳ Quyên không nhẹ, dù ngày mai có tỉnh dậy thì cũng phải nằm viện một thời gian dài mới hồi phục được. Nguyên Nguyên nói chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Tối hôm ấy Vệ Nam ở lại trong Kỳ Quyên, Nguyên Nguyên cũng ở lại, cùng Vệ Nam chen chúc trên chiếc dương đơn trong phòng trực ban. Ngoài hành lang, hai người đàn ông đứng dựa tường thở dài, ngày mai tôi sẽ nói dối Kỳ Quyên.

Thế này đi, anh đưa hết chị em tiền nhuận bút bản thảo mấy hôm trước, dù gì thì anh cũng chưa dùng đến. Em cho anh số tài khoản, anh chuyển thẳng vào cho em. Vệ Nam xúc động đến phát khóc, vội vã gật đầu, thế thì cảm ơn anh quá. Khoản tiền này đã giúp mình giải quyết được vấn đề lớn nhất. Tuy Chu Phóng cho mình vay tiền là nể mặt Luật Song, nhưng so với việc vay tiền Luật Song, Vệ Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Cô đâu biết rằng lúc ấy Luật Song đang đứng cuối hành lang, nhìn thấy cô vui mừng như thế anh chỉ mỉm cười quay đi. Ở góc rẽ, Luật Song đứng dựa vào lan can nghe điện thoại. Anh đã chuyển tiền cho cô ấy theo lời cậu dặn rồi. Chu Phóng thở dài ngao ngán, chị em tốt của cô ấy xảy ra chuyện, cậu cũng chạy theo sao, không biết mệt à. Luật Song nói, chẳng có cách nào cả, em đang theo đuổi cô ấy là nhất. Chu Phóng im lặng một lúc rồi thở dài, cậu cũng thật hào phóng, cho vay hết cả mấy tháng lương, còn phải lấy danh nghĩa của tôi. Làm việc tốt không ghi tên, tôi sắp bị cậu làm cho cảm động đến phát khóc rồi. Thôi đừng có cái kiểu mèo khóc chuột nữa. Luật Song khẽ cười, em biết cô ấy không vay tiền em đâu, nhìn cô ấy lo lắng như thế em cũng thấy buồn. Giải quyết được vấn đề cấp bách này đã rồi tính. Ừ, cô ấy không mượn tiền cậu, chắc không phải là cậu đã lật bài ngớ rồi chứ. Đúng vậy, hơn nữa còn bị thất bại thảm hại. Luật Song đặt tay lên trán, buồn rầu nói, hai dét dét, với tính cách của cô ấy, tối qua không kìm nén được và khóc trước mặt em chắc thấy ngại lắm, không thể chạy đến vay tiền em được, vì vậy lần này phải nhờ anh ra tay. Luật Song à, Chu Phóng thở dài, hay là anh tặng cho cậu cái mũ, trên đó ghi chữ tình quái nha. Luật Song nhếch mép cười, tình quá ý làm sao mà đủ để hình dung được, nói thế nào thì em cũng nên tình tiên rồi. Vâng, vâng, cậu là tiên, Chu Phóng thờ dài, dù là tiên đi chăng nữa thì vì cô ấy đến mức này, có phải là... Hơi quá rồi không? Chỉ cần em muốn là được, anh nói nhiều thế làm gì? Luật Song mỉm cười, hơn nữa, em chỉ có thể làm cho cô ấy thế thôi. Thực ra đã làm cho cô ấy rất nhiều rồi nhưng vẫn thấy chưa đủ. Bởi vì Luật Song biết rằng, dù có làm cho cô ấy nhiều hơn thế thì cũng không bằng một câu nói. Thậm chí một ánh mắt của Hứa Chi Hằng. Cố gắng hết sức vì cô ấy, hy vọng có thể để lại dấu ấn trong lòng cô ấy, nhưng dù có nhiều dấu ấn đến đâu cũng không sáng được vết thương ăn sâu vào tim ấy. Dù cho mình có ở bên cô ấy vào lúc cô ấy cần sự quan tâm nhất, dù cho mình có giúp cô ấy giải quyết những khó khăn, vào lúc cô ấy cần sự giúp đỡ nhất, thì người mà cô ấy nghĩ đến, nhớ đến vẫn là Hứa Chi Hằng. Đối với Vệ Nam, sự tồn tại của Hứa Chi Hằng không gì có thể thay thế được, Lục Song không hy vọng cô ấy có thể xóa hết những ký ức về anh ta. Chỉ mong mình có thể khiến cô ấy khắc cốt ghi tâm, như vậy là đủ. Vệ Nam nằm mơ. Trong giấc mơ mình vẫn tết đuôi sam, Tiêu Tinh bên cạnh mình, hồi ấy Kỳ Quyên vẫn chưa cắt tóc ngắn, mẹ cô ấy cũng chưa bị bệnh. Ba người cắp sách tới trường, vào cửa hàng bán đồ ăn vặt cạnh cổng trường mua kẹo hồ lô. Kỳ Quyên nói, vị quả sơn tra thối cắm vào cái que nứa bẩn. Có gì ngon mà chúng mày cứ thích ăn. Hai chúng mày trẻ còn quá. Tiêu Tinh đứng cạnh mỉm cười, sau này có cơ hội chúng ta sẽ vào kinh thành ăn kẹo hồ lô chính gốc. Vệ Nam xoa cằm, tỏ vẻ bác học, ăn kẹo hồ lô chẳng phải sẽ vượt qua cây cầu, mà nhân vật chính trong tiểu thuyết phải vượt qua sao? Tiêu Tinh gật đầu, dĩ nhiên còn phải hát và ngâm thơ. Ba người cười phá lên, nắm tay nhau đi về, miệng ngân nga bài hát thời gian đầu tiên rất hát lúc bấy giờ. Hồi ấy vườn sao băng bắt đầu công chiếu, những anh chàng đẹp trai, trong nhóm F4 trở thành quan tử quan mỹ trong lòng các cô gái trẻ, nhưng Kỳ Quyên chẳng thèm quan tâm, lại F4, vừa nghe đã thấy giống máy bay chiến đấu. Tuy miệng thì nói vậy nhưng Kỳ Quyên lại rất thích bài hát thời gian đầu tiên của họ. Mệt rồi đừng có e ngại, hãy để tôi giúp bạn quên đi nỗi mệt nhọc này. Không quen thấy bạn bè gặp khó khăn, ai có thể lạnh lùng đứng nhìn, bàn tay của tôi sẽ nâng bạn dậy. Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế, tình cảm gắn bó sẽ không bị phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau. Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt, thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên. Bài hát ấy vẫn vang vọng bên tai, còn bạn bè thì đã xa nhau thật sự. Khi Vệ Nam tỉnh giấc, trời đã về chiều. Ánh nắng mặt trời chiếu vào người tạo cảm giác ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn, Kỳ Quyên vẫn chưa tỉnh. Trong phòng có một bó hoa tươi, mùi hương hoa thơm ngát lan khắp phòng. Vệ Nam quay đầu lại, thấy Lục Song đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu chăm chú đọc tạp chí. Chẳng phải anh đến công ty sao? Vệ Nam khẽ hỏi. Lục Song đặt tờ tạp chí xuống, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi mỉm cười. Học sinh không trốn học không phải là học sinh ngoan, nhân viên không trốn làm không phải là nhân viên tốt. Vệ Nam cười, đừng hung hăng như thế, giám đốc công ty anh không đuổi việc anh sao? Yên tâm đi, bản vùng đất Vĩnh Hằng của Chu Phóng, chức giám đốc kỹ thuật khai thác game vẫn trong tay anh, làm gì có chuyện đuổi việc dễ dàng như thế? Anh thật tự tin, Vệ Nam khen ngợi Luật Song. Luật Song gật đầu, tự tin một cách đúng mức sẽ khiến người ta có sức hút hơn. Anh thật là có sức hút. Vệ Nam khen tiếp, Luật Song mỉm cười, dĩ nhiên rồi, đối với một số người, sức hút là bẩm sinh mà. Anh thật có khí chất. Luật Song không nói gì. Vệ Nam nói, có thể nói đến mức làm cho tác giả bí lời cũng là một chuyện đáng tự hào. Lục Song mỉm cười nói, đối với một số người, khí chất là toàn vẹn. Thôi được, Vệ Nam thua trận ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ vào số 5. Vệ Nam hỏi, anh nói không? Em đi mua cơm. Lục Song nói, để anh đi, anh xuống dưới mua phở cho em. Vệ Nam lắc đầu, em có thẻ của bệnh viện, mua cơm được giảm giá, để em đi mua cho. Nói xong cô ấy mỉm cười rồi đi thẳng ra cửa. Sau khi Vệ Nam đi, Lục Song sờ mũi rồi khẽ nói, tuy hơi lười nhưng cũng biết tiết kiệm, có tiềm năng của một người mẹ hiền vợ Thảo. Đúng lúc ấy Kỳ Quyên mở mắt, Lục Song không hề ngạc nhiên, khẽ nói, em tỉnh từ lâu rồi đúng không? Kỳ Quyên không trả lời mà hỏi thẳng, mẹ tôi mất lúc nào? Nghe nói lúc được đưa từ trên xe xuống thì đã. Kỳ Quyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến người ta chói mắt, Kỳ Quyên nheo mắt. Lục Song liền đứng dậy kéo rèm cửa, sau đó quay đầu lại mỉm cười và nói, Kỳ Quyên, những lời không nói được trước mặt Vệ Nam hãy để tạm ở chỗ anh nguyện lắng nghe em nói. Kỳ Quyên im lặng, một lúc sau mới khẽ thở dài, trong khoảnh khắc hai chiếc xe đâm vào nhau, tôi đã nghĩ, nếu mình và mẹ cùng chết thì liệu có tốt đẹp hơn không? Tuy đã kéo rèm cửa nhưng vẫn còn một khe hở giữa, ánh sáng chiếu vào mặt Kỳ Quyên, chiếu đúng vào đôi môi nhợt nhạt không tô máu của cô ấy. Môi mất mái nói những lời không chút biểu cảm giống như đang kể chuyện của người, bình thản không chút gợn. Bây giờ lại nghĩ không chết cũng tốt bởi còn rất nhiều điều chưa nói hết. Kỳ Quyên cười, sau đó khẽ nói, chắc anh không biết tôi và Hứa Chi Hằng là chị em cùng cha khác mẹ. Sau khi cưới mẹ tôi, ông ta còn lăng nhăng bên ngoài. Khi người phụ nữ kia sinh con, ông ta vứt mẹ con tôi như vứt đống rác vậy. Kỳ Quyên ngừng một lát, nhếch mép nói, hơn nữa, Hứa Chi Hằng là con trai, sau này có thể kế thừa sự nghiệp bẩn thỉu của ông ta. Nếu tôi là con trai, Hứa Chi Hằng là con gái thì kết cục đã khác. Bỗng nhiên Kỳ Quyên dừng lại, nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng tinh, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đã qua. Thực ra lúc đầu ông ta lấy mẹ chỉ vì thấy mẹ một mình, ở nơi đất khác quê người không nơi nương tựa, dù có bỏ rơi thì cũng chẳng sợ phiền phức gì. Hồi ấy mẹ quá ngây thơ, 18 tuổi đã bị ông ta lừa gạt để rồi mang thai, sinh con. Sau khi sinh mình ra, mẹ phải nuôi con một mình chịu đựng mọi nỗi khổ cực. Trong tiếc về thời thơ ấu nhạt nhòa có hình bóng của người ấy, mỗi lần về nhà đều mua cho mình rất nhiều đồ chơi, có búp bê xinh xắn, có bộ ghép hình, có xe đồ chơi, một túi đồ chơi lạ mắt khiến Kỳ Quyên thích thú reo lên, bố thật tốt. Người đó liền cười và nói, Tiểu Quyên, bố về nhà rồi, con có nhớ bố không? Sau đó cứa râu vào mặt Kỳ Quyên. Kỳ Quyên vừa tránh vừa nói, ngứa quá. Sau này lớn lên, kích công lại cũng chỉ là cảm giác ngứa như đâm vào tim ấy. Đó là kỷ niệm duy nhất mà ông ta dành cho mình khi mình còn nhỏ. Cái ngày ông ta để lại cho mẹ tờ đơn ly hôn rồi quay người bước đi, Kỳ Quyên mới 10 tuổi, cô bé đá gờ an thương đứng dựa người vào cửa gọi cha, vừa khóc nức nở vừa gọi, xin cha đừng đi, nhưng ông ta không thèm quay đầu lại, dắt tay Hứa Chi Hằng và người phụ nữ ấy ra đi. Từ đó về sau, thế giới của Kỳ Quyên biến đổi hoàn toàn. Không còn cha nữa. Sức khỏe của mẹ không tốt, sau khi sinh vì không có người ở bên chăm sóc nên sau này mắc rất nhiều bệnh, tuy vậy mẹ vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi Kỳ Quyên. Hồi ấy Kỳ Quyên chỉ mong mình lớn thật nhanh, sau đó có thể đi làm, có thể kiếm tiền để mẹ không vất vả, để mẹ được mặc những bộ quần áo đẹp nhất, được ở trong căn phòng sang trọng nhất, được sống sung sướng. Kết quả là vào đúng ngày mình hết thời gian thực tập, trở thành luật sư chính thức, đón mẹ về ăn mừng thì mẹ đã vĩnh viễn rời xa cõi đời. Kỳ Quyên luôn nghĩ, cuộc đời mình toàn những điều trớ trêu. Người cha mà hồi nhỏ mình yêu quý nhất sau này trở thành người mình hận nhất. Chị em tốt nhất của mình yêu con trai của người mà mình hận nhất. Cái ngày muốn để mẹ được sống sung sướng thì đúng là ngày mẹ ra đi mãi mãi. Một mình phải chịu đựng nhiều nỗi đau như thế. Đôi lúc cô ấy cảm thấy cuộc sống thật bất công, nhưng điều mình có thể làm được là chấp nhận, chấn nhận và chấp nhận, nếu không thì sẽ thế nào đây? Chết ư? Cho đến tận bây giờ vẫn không có dũng khí để chết, bởi vì muốn mình sống tốt mà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời. Đó là ân tình mà mình vĩnh viễn không thể đền đáp được. Một giọt nước mắt rơi xuống, vì Kỳ Quyên nằm nghiêng nên nước mắt rơi xuống gối, Lục Song ngồi cạnh mà cũng không nhìn thấy. Tôi sẽ sống thật tốt, nếu không thì thật có lỗi với mẹ. Tay Kỳ Quyên túm lấy ga trải giường, giống như đang tự hứa với mình. Cô khẽ nói, mơ ước của mẹ là muốn tôi trở thành luật sư, vì vậy tôi sẽ để mẹ thấy con gái của mẹ sẽ không để mẹ thất vọng, không để những khó khăn của mẹ trở nên uổng công vô ích. Ít nhất thì cũng phải sống đến 60 tuổi rồi mới đến tìm mẹ. Lục Song cười. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỳ Quyên, em nghĩ được như thế là rất đúng, chỉ có sống thật tốt thì mẹ ở trên trời mới yên tâm được. Kỳ Quyên cười, anh thật là văn vẻ. Lục Song nói, em quá mạnh mẽ, anh đã chuẩn bị một đống từ để thuyết phục em, kết quả là không dùng được từ nào, chỉ có thể chọn đại một câu để bày tỏ lòng mình. Kỳ Quyên cười, anh không cần lo cho em. Dù chuyện nhỏ hay lớn một mình em đều gánh vác được, đã quen rồi mà. Em nghĩ được như vậy thật không dễ dàng chút nào. Anh thấy khâm phục em rồi đấy. Lục Song khẽ cười, thấy em phấn chấn thế này, Vệ Nam chắc sẽ vui lắm. Kỳ Quyên ngừ một tiếng rồi nói, anh yêu Nam Nam đúng không? Lục Song sờ mũi, đúng vậy, em cũng cảm nhận được điều đó à. Cái đuôi sói của anh dài như vậy chẳng nhẽ em lại không nhìn thấy. Kỳ Quyên khẽ thở dài, anh yêu Nam Nam như vậy đúng là may mắn cho nó. Yêu cô ấy cũng là may mắn của anh mà. Lục Song cười, tiếc rằng cô ấy yêu Hứa Chi Hằng. Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Lục Song và nói, anh biết vì sao em ghét Hứa Chi Hằng không? Thấy Lục Song im lặng không nói gì, Kỳ Quyên nói tiếp, em ghét nó không chỉ vì sự xuất hiện của nó đã phá hoại gia đình em, mà còn vì nó đã kế thừa toàn bộ tính xấu của bố nó. Nam Nam không biết rằng, số ảnh của những người con gái mà nó đã quan hệ nhiều đến nỗi có thể mở triển lãm ảnh, lại còn làm cho Tô Mẫn Mẫn có thai phải đi phá. Loại người như thế làm sao có thể gửi gắm suốt đời được? Làm sao có thể để Vệ Nam ngày thơ giống mẹ em, đau khổ suốt đời, liên lụy đến cả đời sau? Lục Song chau mày, có lẽ đó chỉ là bề ngoài, chắc anh ta không đến nỗi tệ như thế. Kỳ Quyên gườm gườm, anh lại còn nói hộ cho anh ta. Lục Song nhăn nhó nói, anh cũng không muốn mà, nhưng anh nghĩ rằng ngư ơi mà Vệ Nam yêu chắc cũng không xấu xa lắm. Kỳ Quyên lạnh lùng nói, dù thế nào đi nữa em mong anh đừng từ bỏ Nam Nam. Ban đầu em thấy anh chướng mắt nhưng bây giờ lại thấy thuận mắt. Lục Song cười, nghe lời nói ấy của em anh cảm thấy rất vinh dự. Ừ, cũng tạm được, không phải là thuận mắt lắm, tạm chấp nhận được thôi. Kỳ Quyên gật đầu, nói tiếp, Nam Nam trông thế thôi, thực ra rất dễ bị lừa, chịu khó dỗ dành nó là nó sẽ vẫy đuôi chạy theo. Kỳ Quyên đang nói bỗng nhiên dừng lại. Cùng với tiếng đẩy cửa là tiếng bước chân của Vệ Nam với hộp cơm trên tay. Sau khi nhìn thấy Kỳ Quyên, Vệ Nam vội vứt hộp cơm cho Lục Song, rồi căng thẳng bước đến gần giường Kỳ Quyên và hỏi, Tiểu Quyên, mày tỉnh rồi à? Vệ Nam đặt tay lên trán Kỳ Quyên kiểm tra nhiệt độ, sau đó nắm chặt tay cô ấy, mày thấy khó chịu ở đâu? Kỳ Quyên nhìn Lục Song đang cố nhịn cười rồi lạnh lùng nói, toàn thân khó chịu. Thế à, để tao gọi bác sĩ đến khám cho mày. Vệ Nam rất lo lắng, đang định chạy đi thì bị Kỳ Quyên kéo lại. Thôi, đừng để đám thiên thần áo trắng ấy giày vò tao nữa, giày vò đến nỗi tao sắp gãy xương rồi. Thấy sắc mặt Kỳ Quyên bình thường, không có biểu hiện như sáng nay, Vệ Nam nhìn Lục Song với ánh mắt nghi ngờ, Lục Song mỉm cười gật đầu. Lúc ấy Vệ Nam mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Tối hôm ấy anh Phí đang trực đêm, Nguyên Nguyên nói ở lại bệnh viện trông Kỳ Quyên, Vệ Nam bị Lục Song lôi về nhà nghỉ ngơi. Hai người ở trong căn phòng quen thuộc, Vệ Nam cảm thấy không tự nhiên, cũng không biết nên nói gì với anh ta. Ngược lại, Lục Song lại bình thản thái quá, dường như chưa xảy ra chuyện tỏ tình hôm ấy, khuôn mặt thản nhiên như xưa. Em đi tắm đi, tắm xong ngủ một giấc cho đỡ mệt. Về đến nhà Lục Song đi thẳng vào phòng ngủ. Vệ Nam vội nói, hay là anh tắm trước đi? Lục Song quay đầu, mỉm cười, chuyện ấy mà em cũng phải ngại à? Hay là em thích quẩn tu ti xem ai đi tắm trước? Vệ Nam xấu hổ chuồn thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm giặt, sấy tóc xong, Vệ Nam vào phòng ngủ. Hôm qua không được ngủ, hôm nay bận rộn suốt ngày, lại còn bị lo lắng, sợ hãi, căng thẳng dày vò đến kiệt sức. Vệ Nam vừa đặt mình xuống giường là ngủ say như chết. Đến nỗi tiếng chuông điện thoại với lời hát 10 năm sau, tôi không quen bạn, bạn không quen tôi kêu hết lần này đến lần khác cũng không biết. Lục Song nhăn nhó đạp của phòng ngủ của Vệ Nam. Vệ Nam ôm chặt gối ôm, trông rất giống con gấu mèo, tư thế nằm ngủ chẳng lịch sự chút nào. Lục Song cười không ra tiếng, xem ra hôm ngủ cùng cô ấy đã hạn chế lắm rồi đấy. Chỉ giơ móng vuốt kiểm tra sức khỏe mình, không treo ngược người mình lên đã là nể mặt lắm rồi. Lục Song đến bên giường, dằn gối ôm của Vệ Nam ra, để cô ấy nằm gọn gàng rồi đắp chăn cho cô ấy. Lục Song cầm điện thoại ra ngoài, nhìn màn hình thì thấy là số lạ. Điện thoại quốc tế, lẽ nào là Hứa Chi Hằng? Phần 5. Hồi kết. Lục Song, người con trai lặng lẽ làm biết bao điều vì mình, luôn ở bên chờ đợi mình, quan tâm, chiều chuộng mình. Cảm giác mình dành cho anh ấy từ bất an, áy náy, đau lòng đến bây giờ là không nỡ rời xa. Phải chăng con tim đã bắt đầu dao động, bắt đầu học cách yêu anh ấy? Lục Song chau mày, vội vàng nghe điện thoại. Ngoài dự đoán, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của một cô gái. Nam Nam ỉnh, sao lâu như vậy mà không nhấc máy, không phải mày lại ngủ say như chết rồi đấy chứ? Lục Song thở phào nhẹ nhõm vì không phải là điện thoại của Hứa Chi Hằng. Anh nhếch mép cười và nói, Tiêu Tinh à, chào em. Đầu dây bên kia nghe người, một lúc sau mới nói, Nam Nam ỉnh, mày đừng bốc họng giả giọng con trai để lừa tao nữa, khó nghe quá. Lục Song sờ mũi, khó nghe lắm sao? Anh thấy giọng nói của anh rất hay mà. Tư Tinh im lặng một lúc lâu rồi mới run rẩy nói, anh là... Lục Song khẽ cười, à, anh là Lục Song,